Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Dũng kinh ngạc đến mức không biết phải biểu hiện như thế nào. Anh ta vừa kinh hãi vì suy đoán của Giang Thiên Ca. Bởi vì nếu suy đoán của Giang Thiên Ca là sự thật, vậy thì chứng minh kẻ đứng sau đã cố ý làm vậy. Đây là mưu sát. Vừa bàng hoàng khi biết được sự thật về vụ máy bay IP-3 của Lam Quốc hạ cánh xuống tỉnh Hải 4 năm trước. Chuyện này, vậy mà lại là do Giang Thiên Ca làm. Năm đó, khi máy bay Lam Quốc nhiều lần xâm phạm không phận, anh ta vừa mới đến đơn vị. Bầu không khí trong đơn vị khi đó vô cùng căng thẳng. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần ra trận. Sau đó, họ biết được chiếc máy bay thường xuyên xâm phạm không phận của đất nước đã bất ngờ hạ cánh. Lam Quốc vì vậy mà bị mất mặt. Mọi người trong đơn vị đều hò reo vui mừng. Không ít người còn lén lút nói rằng đó là do ông trời có mắt. Ông trời cũng không thể dung thứ cho hành vi ngông cuồng của Lam Quốc. Hóa ra, chuyện này lại là do Giang Thiên Ca làm sao? Vân Mộng Hạ Vũ Trần Chí Dũng ngây người nhìn Giang Thiên Ca. Há hốc mồm nhưng lại quên mất phải nói gì. Người há hốc mồm còn có Lý Kính Vĩ ở cửa. Anh ta nhìn thấy Trương Kiếm Ba cùng một vài vị lãnh đạo của căn cứ Hải quân Nam Đảo đang đi về phía bọn họ. Định chạy vào báo cho Trần Chí Dũng biết. Vì sốt ruột, anh ta gõ cửa một cái rồi đẩy cửa ra. Sau đó nghe thấy Giang Thiên Ca nói chiếc máy bay của Lam Quốc ở căn cứ tỉnh Hải 4 năm trước là do cô ấy B.A.N. hả? Vậy mà lại là Giang Thiên Ca? Thật sự là Giang Thiên Ca sao? Năm đó anh ta thay đổi ý định tòng quân, chọn học tập thứ mà anh ta không giỏi. Ngày ngày vùi đầu vào những cuốn sách khó nhằn, ép buộc bản thân phải thi đại học. Học máy tính cũng là vì chuyện này. Trước khi thi đại học, anh ta suýt chút nữa đã bỏ cuộc. Lúc ấy Giang Thiên Ca đã dùng chuyện này để khích lệ anh ta. Lúc đó Giang Thiên Ca đã nói gì nhỉ? Hình như Giang Thiên Ca nói rằng sau này có cơ hội, cô ấy sẽ cho anh ta biết sự thật. Cô ấy còn nói nếu có cơ hội, cô ấy sẽ giới thiệu anh ta với vị anh hùng đứng sau chuyện này. Sau khi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học Bưu điện, anh ta còn đi nhắc nhở Giang Thiên Ca, bảo cô ấy thực hiện lời hứa cho anh ta làm quen với vị anh hùng kia. Lúc ấy Giang Thiên Ca đã nói gì nhỉ? Lúc đó Giang Thiên Ca vừa gặm đùi gà rán KFC mà anh ta mua, vừa nói không rõ ràng, anh đã quen rồi, người đó chính là tôi. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ Giang Thiên Ca đang lừa mình. Không ngờ lại là thật sao? Lúc Trương Kiếm Ba và các vị lãnh đạo của căn cứ đảo Nam bước vào phòng bệnh, Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ không ở lại mà ra ngoài đứng chờ ở hành lang. Thái độ của Lý Kính Vĩ đối với Giang Thiên Ca tốt chưa từng thấy. Hai mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Nếu không biết chuyện gì, người ta còn tưởng anh ta đang nhìn thấy vàng. Lý Kính Vĩ thấy Giang Thiên Ca cứ đứng mãi như vậy thì ngại. Anh ta đảo mắt tìm ghế cho cô, nhưng tìm một vòng mà không thấy. Không tìm được ghế, anh ta lại ân cần hỏi. Lão đại, chị uống nước không? Thấy Giang Thiên Ca lắc đầu, anh ta lại hỏi, chị có muốn ăn hoa quả không? Chị muốn ăn táo, chuối, lựu hay gì khác? Để tôi vào lấy cho. Mặc dù bọn họ đến thăm Trần Chí Dũng, mỗi người chỉ mang theo một quả táo, nhưng trong phòng bệnh của Trần Chí Dũng lại có đủ loại hoa quả. Vừa nãy lúc các vị lãnh đạo đi vào còn có một người lính mang theo hai túi hoa quả vào nữa. Lão đại nhà anh ta, thần tượng của anh ta, muốn ăn gì, anh ta cũng chiều, cho dù có lãnh đạo ở đây, có bị lãnh đạo mắng, anh ta cũng lấy cho cô ấy. Giang Thiên Ca, anh không ngại mất mặt. Tôi còn ngại đấy. Nguyên nhân máy bay mất kiểm soát nhất định phải được điều tra rõ ràng. Vì suy đoán của mình, Giang Thiên Ca được tham gia vào. tổ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay 608. Cùng tham gia điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó Lý Kính Vĩ luôn dục Giang Thiên Ca đến Cục An ninh báo danh đi làm. Bây giờ không dục nữa. Bởi vì, bây giờ Giang Thiên Ca là thần tượng mà anh ta sùng bái nhất. Thần tượng làm gì cũng đúng, làm gì cũng có lý. Hơn nữa, cho dù Giang Thiên Ca không đến Cục An ninh làm việc, cô ấy vẫn có thể dẫn dắt bọn họ. Vì Giang Thiên Ca được tham gia vào tổ điều tra, anh ta cũng lấy danh nghĩa là người đi theo Giang Thiên Ca, đồng thời là thành viên của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, ở lại Nam Đảo, tham gia vào một phần công việc thu thập thông tin. Trước đó ở Bắc Thành, ngoài bọn họ ra thì chỉ có Lục Chính Tây và Giang Viện Triều biết thân phận thành viên của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc của bọn họ. Điều này khiến anh ta có cảm giác thân mang tuyệt kỹ nhưng không thể khoe, vô cùng tiếc nuối. Hiện tại tuy rằng không phải ai cũng biết thân phận thành viên Liên minh Tinh Trung Báo Quốc của anh ta, nhưng có mấy vị lãnh đạo của tổ điều tra biết. Hơn nữa bọn họ còn khen anh ta nữa. Hắc hắc, đối mặt với những lời khen ngợi và công nhận, ngoài mặt Lý Kính Vĩ tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng lại cười ha ha sung sướng. Đương nhiên, thân phận bí mật bị bại lộ, ngoài việc thỏa mãn hư vinh trong lòng, cũng có một số phiền não nhỏ. Ví dụ như, lúc nghỉ ngơi, khi nói đến Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, một vị lãnh đạo đã nói đùa: trước đây tôi cũng đã gửi email cho Liên minh Tinh Trung Báo Quốc của các cậu, nhưng chờ mãi không thấy trả lời, tôi còn tiếc nuối mấy ngày liền. Lý Kính Vĩ cười gượng gạo, sau đó rất vô sỉ đẩy trách nhiệm: bọn tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng, người phụ trách trả lời email không phải tôi, không phải cậu, vậy là Tiểu Giang à? Vị lãnh đạo cười tủm tỉm nhìn Giang Thiên Ca. Vì bảo vệ thần tượng của mình, Lý Kính Vĩ lại tiếp tục đổ lỗi: không phải, là một đồng chí nam khác cùng họ với tôi. Đồng chí nam họ Lý ở tận Bắc Thành, Lý Lập Sinh. Lý Kính Vĩ, cảm ơn anh nhé. Cách chương.